Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, lục áp đến. Ngọc Hư cung các thánh nhân, mỗi một người đều là có chút tối bên trong mâu thuẫn. Thái thượng lão quân không tốt nói thẳng, Tổ thần người sau lưng là ai, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thêm vào Thông Thiên giáo chủ trong lòng. Vẫn chống đỡ Tô thần người, lại là Thái thượng lão quân. Loại này giải thích, Thái thượng lão quân hiện tại đúng là không nghĩ tới. Dù sao Thái thượng lão quân trong lòng cho rằng này Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Thông Thiên giáo chủ làm một cái lồng, mục tiêu chính là Thái thượng lão quân. Hiện tại khắp nơi đều cho rằng mình là lớn nhất người bị hại. Thái thượng lão quân là như thế này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là như vậy. Coi như là triệt để chống đỡ Tô thần Thông Thiên giáo chủ, cũng cảm giác mình là bị người tính kế. Tô thần một cái kế hoạch đã để nguyên bổn chính là lảo đảo thánh nhân liên minh có loại triệt để tan vỡ cảm giác. Thánh nhân trong lúc đó làm sao liên hợp vào đúng lúc này đã không phải là trọng yếu như vậy. Ở Tô thần từ Thái thượng lão quân đâu xuất cung lúc rời đi, ba người trong lúc đó nhiều năm trước tới nay cực kỳ vi diệu đường biên ngang cùng với bản thân liên hợp đều là xuất hiện khẽ hở thật lớn. Ba bên lẫn nhau tin tưởng nhưng lại tuyệt đối không tin đối phương, đặc biệt Thái thượng lão quân vẫn luôn là núp trong bóng tối. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoài nghi Thông Thiên giáo chủ, Thông Thiên giáo chủ lại là hoài nghi Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai người này trong ngày thường quan hệ rất kém cỏi, nhưng Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn dĩ vãng tuyệt đối không nghĩ tới quá. Thái thượng lão quân sẽ là cùng Tô thần quan hệ rất lớn. Này lão quân trong bóng tối thủ đoạn rất nhiều a, cùng Thương Vương trong lúc đó lại là đã có như thế liên hệ. Nếu như không phải lần này bại lộ, chỉ sợ muốn ẩn giấu hồi lâu. Xem ra vẫn là không để mắt đến lão này a. Thông Thiên giáo chủ trong lòng có chút bất đắc dĩ, vẫn còn cho rằng mình là Tô thần lớn nhất lá bài tẩy. Ai có thể nghĩ đến Thái thượng lão quân mới phải cuối cùng một lá bài tẩy. Lá bài tẩy này để bây giờ Thông Thiên giáo chủ vô cùng vô lực. Thái thượng lão quân thực lực ở ba vị thánh nhân bên trong xem như là hàng đầu, thậm chí là cao nhất. Dĩ vãng Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn lẫn nhau đại chiến thời điểm, Thái thượng lão quân chưa bao giờ sẽ kéo lệch giá, chỉ là làm bộ cái gì cũng không biết. Bây giờ dưới tình huống này, Thái thượng lão quân lại là đầu tiên đứng Tô thần sau lưng. Như vậy hạ xuống, đối với bây giờ Thông Thiên giáo chủ, chính là không khác nào phủ đầu một côn. Thái thượng lão quân mờ ám, đã để Thông Thiên giáo chủ không biết chính mình sau đó nên làm cái gì. Tựa hồ mặc kệ có kế hoạch gì, Thái thượng lão quân cũng sẽ ở trong bóng tối cho một đao. Thánh nhân trong lúc đó bản thân cực kỳ trong suốt kế hoạch, bởi vậy đều cũng có không ít vấn đề. Bây giờ Thái thượng lão quân để Thông Thiên giáo chủ cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Tuy rằng Thái thượng lão quân cũng không có triệt để lợi dụng Tô thần, để Tô thần cùng Tiệt giáo trong lúc đó quan hệ lần kém, nhưng chuyện này cũng không hề nói là Thái thượng lão quân không có năng lực như vậy. Thương Vương cùng lão quân trong lúc đó liên hệ rất sâu, hiện tại có thể là cố ý tiêu hao Tiệt giáo thực lực. Không trách vẫn điều động Nhiên Đăng đa bảo, hóa ra là không muốn để cho lão quân phương diện có tiêu hao a. Theo Thái thượng lão quân cùng Tô thần quan hệ bại lộ, bây giờ Thông Thiên giáo chủ là càng phát hoài nghi Thái thượng lão quân cùng Tô thần trong lúc đó liên lạc với một bước nào. Thậm chí vào đúng lúc này, Thông Thiên giáo chủ cũng chỉ là thấy được Tô thần thu hoạch cùng với Tiệt giáo chuẩn thánh cùng với giáo chúng tổn thất, cũng không có nhìn thấy những người này thu hoạch công đức. Nếu như nói Tô thần cùng Thái thượng lão quân trong lúc đó quả nhiên là có rất sâu liên hệ, tại sao không cho Thái thượng lão quân người toàn diện tiếp quản đại thương kiến thiết? Thái thượng lão quân thuộc hạ không nhiều, nhưng mỗi người đều là tinh anh. Giả như Thái thượng lão quân cùng Tô thần trong lúc đó quan hệ thâm hậu, Thái thượng lão quân để cho mình người ra tay, không cho tiệt giáo, xiển giáo cơ hội không phải càng tốt hơn. Thế nhưng giờ khắc này thông thiên giáo chủ đã không nghĩ tới điểm này, mà là đang hoài nghi thái thượng lão quân cùng với tô thần tiểu kế hoạch. Có phải là lần này nhân tộc công đức bản thân đều cũng có to lớn vấn đề? Thái thượng lão quân tránh, tựa hồ là ngầm thừa nhận tất cả những thứ này. Như vậy một loại thái độ, quả nhiên là để trong này bầu không khí có thay đổi to lớn. Bất kể như thế nào, sau đó cũng là muốn cẩn thận một ít. Nghĩ đến liên quan với thái thượng lão quân, tô thần chuyện tình, thông thiên giáo chủ chính là có chút không cách nào bình tĩnh. Thái thượng lão quân lần này bất kể như thế nào bại lộ, trên thực tế đều là thuộc về, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Này đồng thời là cho thông thiên giáo chủ gõ tỉnh cảnh báo. Chỉ là phòng bị nguyên thủy thiên tôn, là sai lầm lớn nhất. Vẫn nhìn như là người hiền lành, vô cùng ôn hòa thái thượng lão quân. Hay là mới phải bây giờ thông thiên giáo chủ, cần thiết phải chú ý người. Thái thượng lão quân hiện tại có thể nói thánh nhân bên trong lớn nhất con sâu làm dầu nồi canh. Đối với thái thượng lão quân, thông thiên giáo chủ thậm chí không có liên hợp tâm tư. Cho tới nguyên thủy thiên tôn, càng là có loại bị thông thiên giáo chủ áp chế, bị thái thượng lão quân lừa dối cảm giác. Giữa hai người này liên hợp, không nhất định tồn tại. Thế nhưng thái thượng lão quân từ đó sau khi, chỉ sợ cùng đại thương quan hệ rất sâu. Nguyên thủy thiên tôn đối với thái thượng lão quân cái nhìn, mặc dù không có thông thiên giáo chủ như vậy cực đoan, thế nhưng ở vào thời điểm này, nguyên thủy thiên tôn đối với thái thượng lão quân cũng không có cái gì tốt cái nhìn. Dù sao nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ sướng vui đau buồn đều là biểu hiện ở ngay mặt, không giống như là thái thượng lão quân, ngay mặt một bộ sau lưng một bộ. Điểm này không chỉ có để thông thiên giáo chủ không thể nào tiếp thu được, thậm chí để nguyên thủy thiên tôn trong lòng đều là áp lực khá lớn. Dĩ vãng thái thượng lão quân thật sự là ngụy trang quá tốt. Chỉ có điều nguyên thủy thiên tôn đồng dạng chưa hề nghĩ tới, lấy thái thượng lão quân thực lực, hoàn toàn là có thể che lấp. Tại sao không có che lấp? Lần này có chứng cứ, sau đó muốn ẩn giấu, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nguyên thủy thiên tôn trong lòng, ngược lại là có chút tiêu tan. Ở thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn trong lòng, đối với thái thượng lão quân hoài nghi, cùng với cái này chưa bao giờ xuất thủ thái thượng lão quân, đối với hai người uy hiếp, đã sớm là tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả nói được. Chỉ có điều ngày xưa thái thượng lão quân không có ra tay, càng là lựa chọn triệt để trầm mặc. Như vậy hạ xuống, đối với thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn tới nói, phải không quá rõ ràng, không có chứng cứ đích tình huống dưới. Hai người này tuyệt đối là không thể tin được điểm này. Hoặc là đối với hai người này tới nói, phải không đồng ý tin tưởng. Lần này chứng cứ dán mặt sau khi, tựa hồ mới phải có vẻ cực kỳ chân thực. Thái thượng lão quân cùng tô thần trong lúc đó, không minh bạch cái gọi là sự thực. Một khi là xuất hiện, hai người này chính là cho thái thượng lão quân chụp mũ rồi. Thế nhưng ở bề ngoài, nhưng không có quá mức đối phó thái thượng lão quân. Ba người này trong lúc đó, hay là bị thương vương liền như vậy gây xích mích rồi. Hiện tại thương vương còn cần thánh nhân trợ giúp, tại sao phải làm như thế chuyện? Chấm ngoặc kép, Phục Hy đối với thái thượng lão quân, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ chuyện tình, không có quá nhiều hứng thú. Chỉ là vào đúng lúc này, nhìn thấu tô thần kế hoạch, tô thần làm như vậy chuyện, rốt cuộc là bởi vì sao? Thái thượng lão quân cùng tô thần trong lúc đó, coi như là bị ép đứng chung một chỗ, chỉ sợ sau đó có chút phiền phức thời điểm, thái thượng lão quân thì sẽ không cùng tô thần liên hợp. Như vậy hạ xuống, thái thượng lão quân cùng tô thần liên hệ, trên thực tế chính là lãng phí thời gian mà thôi. Thế nhưng dù vậy, tô thần vẫn là lựa chọn trong bóng tối liên thủ rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.